Chương 1152, 1152, Lục Đông Tân, 3. Đồ ngâu cờ, ngươi làm sao không đem đầu phát thổi khô ai nhìn xem Lục Đông Tân tóc vẫn là ở bước. Phan Oánh Oánh lập tức tức giận nhìn xem hắn, vừa nói một bên cởi xuống mình khăn quàng cổ không nói hai lời liền vây ở Lục Đông Tân trên đầu. Cái này tạo hình muốn bao nhiêu kỳ hoa có bao nhiêu kỳ hoa. Không cho phép hái xuống Phan Oánh Oánh hờn dỗi chừng Lục Đông Tân một chút. Ân, không hái. Lục Đông Tân nhẹ gật đầu, tuyệt không cảm thấy mình tạo hình khó coi, phản lại cảm thấy trong lòng ủ ấm. Những năm này, hắn không phải chưa bao giờ gặp cô gái tốt, thế nhưng là, hắn không dám bởi vì nghèo khó phức tạp gia đình bối cảnh, để hắn đối với tình yêu chùn bước. Thẳng đến hắn đi tới Yến Bắc Đại học, quen biết Phan Oánh Oánh. Nhiệt tình của nàng, đơn thuần, lương thiện cùng đáng yêu, còn có loại kia quấn quýt chặt lấy tinh thần, cuối cùng vẫn đả động hắn. Thế nhưng là sẽ có tương lai sao? Lục Đông Tân trong đáy lòng cất giấu to lớn bí mật, liên quan tới cái này sân trường, liên quan tới trong sân trường mảnh rừng cây kia. Hắn không dám đi tiếp cận, cũng không dám tới gần nữ sinh ký túc xá. Nơi đó, vùi lấp, hắn thời kỳ thiếu niên bi thống nhất ký ức, nhất thương cảm hồi ức. Tại sao lại muốn tới Yên Bắc? Vì cái gì nhất định là Yên Bắc? Lục Đông Tân không dám suy nghĩ vấn đề này, không dám ra đụng vào cái kia đạo cổ xưa vết thương. Hắn có thể làm, chỉ là chân quý hiện tại tình yêu, chân quý cái này gọi Phan Oánh Oánh cô gái một ngày nào đó, hắn sẽ có dũng khí đối mặt cái chỗ kia, mặt đối quá khứ đau xót, đối mặt Phan Oánh Oánh, lớn tiếng nói cho nàng thân thế của mình. Nếu như chờ đợi hắn là tách rời, hắn cu nở dê tuyệt không hối hận. Chỉ là lúc này, hiển nhiên vẫn chưa tới thời cơ thất thần làm gì à, đi mau, đi ăn cơm. Phan Oánh Oánh mỉm cười thanh âm đánh gãy Lục Đông Tân suy nghĩ. Hắn cười cười, kéo Phan Oánh Oánh tay nhỏ, bởi vì sợ nàng lạnh, hắn theo bản năng đem nàng bảo hộ ở mình rộng lớn trong ngực, hai người tựa nhau gắn bó đi thẳng về phía trước, con đường này, đến cùng còn có thể đi bao xa, ai nào biết đâu nữ sinh phòng ngủ bê tòa, tháng 8 năm 08. Mộ Vũ Hinh đã đem mình đệm chăn lấy được tháng 8 năm 08, đương nhiên rất nhiều thứ bởi vì không tiện nàng cũng không có mang tới, bởi vì nàng chỉ là ban đêm sẽ ở tháng 8 năm 08 ở. Ngày thường nàng vẫn như cũ sẽ ở tại tháng 8 năm 01. Nơi này, nhìn cũng không tệ lắm. Mộ Vũ Hinh thu thập xong giường chiếu ngồi ở bên giường, nhìn xem trong phòng trang trí, quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Hoan Tâm, ngươi đem gian phòng kia thu thập rất xinh đẹp. Ha ha, đây đều là tiểu điệp cùng Thẩm Hàm công lao. Cảm ơn học tỷ, giống như cùng Hoan Tâm ngươi rất quen, các ngươi nhận biết rất lâu sao? Mộ Vũ Hinh đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân. Phi thường quen, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhắc lên Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm cười đến một mặt dịu dàng. Cùng nhau lớn lên thật tốt, tình cảm của các ngươi nhất định so thân tỷ muội còn tốt. Mộ Vũ Hinh theo bản năng sờ lên cổ tay của mình, trên cổ tay của nàng có một đầu dây lưng vòng tay, mặc dù không đáng tiền, nhưng là kiểu dáng rất tinh xảo, kia là 6 năm trước Dương Nguyện lên đại học trước, tự mình làm thủ công vòng tay, hơn nữa là nàng trước khi đi. Tự tay cho Mộ Vũ Hinh đeo lên. Nàng lại nghĩ tới Uyển Nhi tỷ tỷ. Nhìn thấy Mộ Vũ Hinh sắc mặt có biến hóa, Ninh Hoan Tâm cũng nghĩ đến điểm này. Nàng có thể rõ ràng Mộ Vũ Hinh tâm tình, nếu là Tạ Ngọc Điệp xảy ra sự tình, sống chết không rõ, Ninh Hoan Tâm cu nở dê tuyệt đối nguyện ý vì nàng sông pha khói lửa đồng dạng. Ninh Hoan Tâm cu nở dê tuyệt đối tin tưởng, nếu là mình xảy ra chuyện, Tiểu Điệp cũng sẽ liều lĩnh tới cứu mình. Cái này chính là tình cảm của các nàng.